Thần khống thiên hạ, chương 2482, hấp thu hỗn độn chi khí. Góc truyện audio.com. Chấm, thật không biết người sáng tạo không gian này cách đây bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc là người nào có sức mạnh như thế, làm ra được bước này? Chẳng lẽ là những thái cổ cự thần lưu di tích lại sao? Lăng Tiếu hít sâu một hơi lẩm bẩm. Lăng Tiếu ổn định tâm thần, hắn thu địa Long Châu lại. Mỗi một khỏa Long Châu đều là vô thuộc tính, cho dù long thú nào ăn vào cũng có cơ hội hóa chân long. Điều kiện tiên quyết là chịu được năng lượng trong Lâu Châu, bằng không sẽ sinh ra nổ tung. Lăng Tiếu kinh hãi, hắn không muốn bỏ qua như vậy tràng cảnh. Một khi mất đi lần này cơ hội, ngày sau tuyệt đối khó có gặp lại cơ duyên. Hắn lúc này nhìn qua nơi khác, nhìn thấy khí tức hỗn độn biến ảo. Hai mắt của hắn tụ lực nhìn qua, hắn nhìn xuyên qua không gian, nhìn thấy ở phía xa có một cái kén năm màu. Cái kén này do hỗn độn chi khí bao phủ lại, tỏa ra khí tức thái cổ. Hơn nữa trên đó còn có hư ảnh bốn đại thần thú hiện ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn loại thần thú cao nhất, chúng trấn thủ tứ phương, giống như thần thú thủ hộ, ai cũng đừng mơ tưởng tới gần nửa bước. Lăng Tiếu ngừng thở, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng được nơi này còn có dựng dục ra thần vật hỗn độn. Có lẽ là chí tôn thần tài đỉnh cấp, lại có lẽ là sinh vật nào đó thoát biến. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác được dưới cái kén này có sinh vật đang hít thở. Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, nhắm mắt lại, tinh thần thức hải hoàn toàn buông lỏng ra. Hắn khắc sâu tràng cảnh này vào lòng, những cây cối, hoa cỏ, này đều liên hệ với không gian. Chúng hấp thu nhật nguyệt tinh thần để phát triển. Không chỉ có như thế, những linh thú, mặt trăng, mặt trời rực rỡ, trăng sáng kia đều là hỗn độn chi lực tạo thành. Hắn phải hấp thu chúng vào thức hải. Loại quá trình thần kỳ này cho dù Lăng Tiếu cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại ở vào trong lúc hỗn độn sơ khai, vạn vật mới sinh ra, làm cho hắn mơ hồ cảm thấy mọi vật đang diễn biến cực nhanh. Trong quá trình sinh vật phát triển còn có quá trình tử vong. Tất cả vòng đi vòng lại diễn biến thành thế giới, mang theo một quy luật tự nhiên nào đó, giống như có thể dễ dàng khống chế. Lại như không cách nào chạm tới được, cũng không biết qua bao nhiêu lâu. Lăng Tiếu tỉnh lại, ánh mắt của hắn mang theo vẻ mờ mịt. Hắn hoàn toàn không rõ hắn vì sao những thứ này có thể dung nhập vào không gian được. Thật lâu sau, Lăng Tiếu lắc đầu cười khổ, nói, chẳng lẽ không gian này đang tồn tại trong óc của ta? Ngày sau để ta lại đi sáng tạo sao? Những chuyện này Lăng Tiếu nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không có ý định tiếp tục miệt mài theo đuổi, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Thời điểm này Lăng Tiếu mới đưa ánh mắt nhìn qua cái kén hỗn độn kia. Trên cái kén này hư ảnh bốn thần thú lực lượng không kém. Chúng rõ ràng hiểu được phải hộ chủ, đang lao tới thôn phệ Lăng Tiếu. Nhưng mà Lăng Tiếu cường đại, chỉ hộ thân của hắn chúng cũng không bài trừ được. Những này hỗn độn này là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại bổn nguyên tuần hoàn với nhau, bất luận là chí tôn thủy thần nào ở chỗ này cũng có thể hấp thu hỗn độn chi lực mà mình cần. Có thể giúp gia tốc tu vị của mình lên, nhưng mà Lăng Tiếu lại không có làm như vậy. Hắn muốn nhìn thần vật trong kén là cái gì, nhìn xem có thể chiếm làm của riêng hay không. Quả nhiên khi hắn bỏ qua cấm chế ở đây, thần quang trong cái kén hỗn độn sáng ngời. Hư ảnh bốn đại thần thú đang thu nạp hỗn độn chi lực trong không gian. Lộ ra vẻ thần kỳ, Lăng Tiếu tỉ mỉ cảm thụ được cái kén biến hóa. Hắn quả thật phát giác được khí tức sinh mệnh, cảm ứng được trái tim đập nhẹ. Chẳng lẽ cái kén hỗn độn này đang bao hàm dưỡng dục tính mạng sao? Lăng Tiếu suy đoán trong lòng, hắn đang do dự, hắn muốn biết rõ là cái gì. Hắn có chút không chờ được muốn phá hủy cái kén. Nhìn xem bên trong là sinh vật thế nào, đồng thời hắn sợ làm thế sẽ hủy diệt tính mạng trong kén. Trong lúc đó Lăng Tiếu phát giác được cái kén hỗn độn này đang gia tốc hấp thu lực lượng. Lực lượng đang tăng lên, xem ra là muốn nhờ lực lượng tiến giai đây mà. Tốt, bổn cung nhìn xem ngươi là thứ thần kỳ gì. Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn quyết định cho cái kén tự mở ra. Hắn xem là thứ gì bên trong. Trong thời gian chờ đợi, Lăng Tiếu cũng triệu hoán thần thú và thánh thú ra, cùng phân chia hấp thu hỗn độn chi lực. Những lực lượng này không ít, đầy đủ chúng hấp thu luyện hóa trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Mà Lăng Tiếu cũng ý định bế quan ở đây vài ngày. Sửa sang suy nghĩ và tăng cường tu vị, hỗn độc hy lực ở đây có chỗ tốt lớn với hắn. Vì vậy Lăng Tiếu liền cùng hai đại thần thú cùng bốn thánh thú bế quan ở đây. Mà Mã Long vẫn kẹt ở thập giai đỉnh phong, rốt cuộc nhân cơ hội ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Lăng Tiếu, Long Nữ, Bại Gia Tử, Tiểu Kim, Quỷ Hồn tăng trưởng lực lượng rất vững bước. Chỉ là không bằng Long Mã mà thôi. Nhưng mà mang chúng ra so với cái kén hỗn độn thì kém rất nhiều. Cái kén kia hấp thu lực lượng hỗn độn rất nhanh, giống như sợ Lăng Tiếu hấp thu hết lực lượng của nó. Trong nháy mắt thời gian một năm trôi qua, lực lượng hỗn độn trong không gian này tiêu giảm đi. Nhiều sinh vật hấp thu như vậy, mà lực lượng hỗn độn lại có hạn, không có khả năng diễn sinh ra nữa. Trong một năm này Mã Long rốt cục thành công bước vào Mã Long thập nhất giai. Hai sừng trên trán của nó càng sắc bén, giống như long giác chân chính. Quanh thân có long lân dày đặc, thân thể to lớn hơn nhiều, thở dốc mang theo tiếng long ngâm. Sau khi đột phá, nó phi thường thân thiết liếm mặt cô Lăng Tiếu, tỏ vẻ cảm kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vốn định cho long mà ăn long châu, nhưng do dự vẫn bỏ qua suy nghĩ này, nên cho lực lượng của nó củng cố thời gian ngắn, sau đó lại hỏi ý của nó. Qua nửa năm tiếp theo, lực lượng của cái kén biến mất. Mà ngày cái kén nở ra cũng sắp tới rồi. Một năm rưỡi qua đi, Lăng Tiếu rõ ràng dựa vào những hỗn độn chi khí này một lần hành động đạt đến trung giai chí tôn trung kỳ. Bất luận kẻ nào sau khi đạt đến cảnh giới chí tôn, muốn từ sơ kỳ đến trung kỳ lực lượng cần phải tích lũy cực kỳ khổng lồ. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì trên mấy vạn năm, thậm chí cũng có thể không tiến thêm được chút nào. Nhưng Lăng Tiếu lại lấy được cơ duyên, nhanh chóng tiến giai, quả thực khiến mọi người phải đỏ mắt. Dù sao hỗn độn chi lực là lực lượng tinh thuần nhất thế gian. Mỗi một đám hỗn độn chi lực đều đủ để khiến bất luận kẻ nào đều được lợi không nhỏ. Nếu đổi lại là chí tôn thủy thần bình thường, chỉ sợ hấp thu nhiều như vậy, cũng có thể đạt tới trung giai đỉnh phong, hoặc là đã có thể đột phá rồi. Thế nhưng Lăng Tiếu chỉ tiến thêm được một bước nhỏ, cái có quan hệ rất lớn đến bản thân hắn, số lượng mà hắn cần hấp thu phải lớn gấp 5 lần bình thường mới có thể tiến thêm một phần. Cho nên mới có kết quả như vậy. Cách chương.